Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 918, chương 897 không thể tha thứ. Daisy hai ba ngụm ăn xong. Ân, ăn ngon. Kree nhân dinh dưỡng cơm thật sự tra tấn chết ta. Lại đến một khối. Hai người ôm vào cùng nhau cái gì cũng không làm. Ít nhất tạm thời không làm. Daisy đại bộ phận thời gian đều như muốn nghe. Wanda đem này hơn phân nửa tháng sự từng cọc từng cái giảng cho nàng nghe. Đầu tiên là địch nhân sự. Wanda cho rằng H-A-M-M-E-R là địch nhân. Cho nên liền nhiều chú ý một chút. Người đoán Norman Osborn cái kia lão nhân sau lại thế nào? Wanda ở nàng trong lòng ngực cọ cọ. Nói đến một nửa tạm dừng xuống dưới. Lúc sau hơi hơi ngẩng đầu. Chờ đợi nàng đáp lại, Norman Osborn mới vừa 45 tuổi. Nhiều lắm chính là trung niên người. Cái gì lão nhân a? Nhà ngươi Magneto mới là lão nhân đâu. Daisy nhịn không được một trận phun táo. Bất quá vẫn là phối hợp Wanda vai diễn phụ. Thế nào? Wanda mặt mày hớn hở. Tựa hồ cao hứng đến không được. Rất nhiều người ta nói hắn điên rồi. Hắn giải tán cái kia cái gì H-A-M-M-E-R. Chính mình trốn đến vùng ngoại ô dưỡng bệnh đi. Việc này có điểm ý tứ. Xem người khác xui xẻo nàng liền cao hứng. Daisy sang sảng mà cười to. Liên Thanh thúc giục hỏi, sao lại đâu? Sao lại tự nhiên là thực xui xẻo a? Nước Mỹ chính phủ cùng lầu năm góc cũng mặc kệ ngươi bị nhiều ít kích thích. Bọn họ chỉ biết cảm thấy chính mình bị chơi. Người Norman Osborn chạy. Người nhi tử Harry Osborn nhưng chạy không được. Các loại chỉ trích toàn đẩy qua đi. Harry đồng học gần nhất vội đến không được. Cố tình hắn không biết chính trị thượng sự. Cho rằng đây là thương nghiệp vấn đề. Vẫn luôn ở dùng thương nghiệp thủ đoạn giải quyết. Kết quả chính là đau đầu y đầu chân đau y chân. Nửa tháng thời gian, Osborn tập đoàn thị giá trị đã bốc hơi 70%. Ân. Nói. Daisy phát hiện Wanda ngón chân ở nàng gan bàn chân nhẹ nhàng hoạt động. Nàng lập tức triển khai trả. Thù, hai tay nhanh như tia chớp, bắt lấy Wanda hai viên anh đào còn hướng lên trên túm hai hạ, đừng nháo, thực tế Wanda đầu lưỡi đã duỗi lại đây, Daisy thuận thế cắn, đồng thời trên tay cũng tăng lớn sức lực tuy rằng là ở chính mình trang viên, nhưng cũng là lộ thiên, Wanda nhiều ít có điểm ngượng ngùng, Daisy lướt qua tức ngăn. Hai người không có làm tiến thêm một bước động tác, do dự một chút. Wanda cân nhắc từng câu từng chữ mà nhỏ giọng dò hỏi. Susan nàng, người sẽ không đối bọn họ phu thê trọng phạt đi. Nghe được là cái này nghiêm túc đề tài. Daisy buông ra tay. Có thể nhìn ra Wanda hỏi cái này vấn đề kỳ thật càng như là nhân tình phó thác. Làm nàng không thể không hỏi, đem Wanda hoàn toàn ôm vào chính mình trong lòng ngực. Người cũng nhìn đến chủng tộc nguy hại đi. Ta chiến đấu hăng hái hơn 20 thiên. Hiện tại chỉ có thể nói là bước đầu chặn bọn họ đệ nhất sóng thế công. Tương lai như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Địa cầu nhà khoa học cần thiết biết một cái đúng. Mực, không phải cái gì đều có thể nghiên cứu. Có thể đặt chân, truy tìm chân lý chúng ta duy trì. Nhưng những lời này không phải tấm mộc. Những cái đó bởi vì chủng tộc xâm lấn mà cửa nát nhà tan sinh mệnh. Bọn họ không nên vì này đó qua loa hành động trả giá đại giới. Richard cần thiết gánh vác trách nhiệm, Wanda vội vàng nhỏ giọng giải thích. Ta đã biết, nếu Susan gì đó hỏi tới. Người liền nói cho ta. Làm ta cùng nàng nói. Đến nỗi Rick, quy củ sớm lập so vãn lập hảo. Hắn cũng không có gì đặc quyền. Quan hắn mấy năm rồi nói sau, tựa hồ cảm thấy cái này cầu tình làm Daisy có điểm không cao hứng. Wanda kế tiếp dùng ra cả người thủ đoạn tới đón hợp nàng, rời đi suối nước nóng. Các nàng đem cái gì chế phục, cái gì nhân vật sắm vai đều chơi một lần. Ở kiểm tra rồi Wanda mềm dẻo tính sau. Đại cục trưởng nhiều ngày tích tụ sát khí cùng mỏi mệt rốt cuộc được đến phóng thích. Hai người thực mau liền ôm ngủ rồi, mơ mơ màng màng gian tựa hồ nghe tới rồi cái gì triệu hoán. Daisy mở to mắt thời điểm phát hiện chính mình đã rời đi Tinh Tiêu Trang Viên, nàng ăn mặc màu xanh nhạt áo ngủ, trần trụi chân đi ở một mảnh đá cẩm thạch trên mặt đất, chính mình đây là ở đâu? Hoặc là nói là ai? Ai có thể lặng yên không một tiếng động mà đem nàng từ trong nhà ngạnh kéo đến bên này? Tuy rằng về đến nhà sau nàng hoàn toàn thả lỏng, tinh thần thượng không có đề phòng. Khá vậy không phải cái gì a miêu a cẩu là có thể kéo động nàng. Voi ngủ rồi, con kiến có thể kéo động nó sao? Không có khả năng. Cúi đầu nhìn chính mình đôi tay. Nàng hiện tại chính là bình thường thân thể trạng thái. Bất quá chung quanh hoàn cảnh chung vẫn luôn ở áp chế nàng lực lượng, chân trần làm nàng thực không khỏe, tâm niệm khẽ nhúc nhích liền muốn làm thành một đôi giày tới. Nhưng nàng sửa chữa hiện thực năng lực ở trong không khí đánh ra từng đợt màu đen điện quang. Toàn bộ không gian đều ở kịch liệt phản kháng. Kịch liệt giãy giụa sau hết thảy đều tiêu với vô hình. Nàng trong tưởng tượng giày căn bản không xuất hiện gì. Nàng hoàn toàn tỉnh táo lại. Đây là tới rồi địa phương nào? Một cái cường đại tinh thần lực không gian. Nơi này cùng lần trước đối phó hắc hóa trác giáo thụ không gian rất giống, nàng không phải thực xác định chính là lần trước cái kia không gian. Nhưng là cái này trong không gian tràn ngập sao động cùng hỗn loạn hơi thở, đem áo ngủ dây lưng hệ. Hảo, nhìn trước mắt ánh sáng chỗ. Nàng đẩy cửa đi vào, làm ta sợ nhảy dựng. Là ngươi đem ta kéo tới. Vào cửa sau, ở không tính rộng lớn trong đại sảnh. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được ăn mặc hỏa hồng sắc váy ngắn cầm, chung quanh cũng có một ít người ở đi lại, bọn họ tuy rằng đều có điểm sắc thái, nhưng ai cũng so ra kém cầm. Hai người tinh thần thượng lôi kéo cùng cộng đồng lực lượng nơi phát ra. Làm Daisy trước tiên liền thấy được cầm, đồng dạng là trạng thái bình thường. Cố ý mang lên một con phượng hoàng hoa tai. Tiểu tâm đề phòng bốn phía cầm, nhìn đến nàng xuất hiện. Cầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần hai người tạo thành bạch phượng hoàng. Trước mặt vũ trụ không ai có thể đánh thắng các nàng, bước nhanh đi qua đi. Daisy phát hiện cầm cùng nàng cái này áo ngủ chân trần trang điểm hoàn toàn bất đồng. Nàng cái này vừa thấy chính là hồ thiên hắc địa một phen. Tiến vào hiền giả thời gian ngủ trạng thái, mà cầm trên người bộ váy. Cao cùng, đồng hồ, kính phẳng kính đầy đủ mọi thứ. Tóc cũng chảy vuốt rất khá. Không giống nàng cái này lộn xộn tổ chim giống nhau kiểu tóc, ngươi đây là hồi địa cầu. Vừa trở về sao? Đúng vậy, vừa trở về tắm rửa một cái. Chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Ngươi còn ở công tác? Cầm hiện tại có điểm công tác cuồng xu thế. Còn Daisy đã ngủ một giấc nàng còn ở công tác chính là chứng cứ rõ ràng, bởi vì có giày cao gót thêm. Thành, hai người hiện tại độ cao không sai biệt lắm. Cầm ánh mắt tả hữu đánh giá. Tựa hồ trong lúc vô tình hướng nàng ngực ngắm liếc mắt một cái. Lúc sau kinh ngạc vô cùng. Vì thế nhìn nhiều vài mắt. Daisy vội vàng che lại cổ áo. Đây là cầm sao? Như thế nào cảm giác sắc sắc ngự tỷ có điểm xấu hổ? Nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa, nhẹ giọng cười nói, ách, họa đến cũng không tệ lắm, cái gì họa đến không tồi. Nàng vội vàng cúi đầu, Daisy. Nàng phát hiện chính mình ngực phải chỗ bị vẽ một cái đáng thương hề hề tom miêu. Ăn ngay nói thật, họa đến thật là chẳng ra gì. Cùng hưu cái loại này tam bút hai bút liền phác họa ra ngoại hình họa kỹ hoàn toàn vô pháp so. Như là tiểu hài từ 3, 4 năm cấp trình độ. Lại còn có điểm xóa và sửa dấu vết này nhất định là Wanda sấn nàng ngủ khi làm. Nàng tưởng đem Wanda trảo lại đây treo lên đánh. Thế nhưng làm nàng như vậy mất mặt. Không thể tha thứ. Cửu thiên thần hoàng. Hết chương.